Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 444, chương 443, chân thần bế quan. Bất quá suy nghĩ một chút, Chu Hạo liền từ bỏ ý nghĩ này. Đây chính là toàn bộ Tinh Lan đế quốc chân quý nhất chỗ. Là chân thần thật vất vả tạo dựng lên, dùng tới bồi dưỡng nhân tài. Liền Tinh Lan học viện tổng bộ đều không có, làm sao có thể khiến cho hắn một mực tiến vào. Đem ý niệm trong lòng đè xuống, Chu Hạo lại tới quảng trường một bên khác. Nơi này có 10 đạo cự đại bảng danh sách. Báo Tuần cẩn thận nhìn xem. Hắn nhìn về phía Vân Khôn tin tức. Bỗng nhiên Chu Hạo vẻ mặt khẽ động. Đằng trước sau nhóm bảng danh sách đều có tin tức, mặc dù là theo thứ tự sắp hàng, thế nhưng tin tức cũng có khác nhau. Đệ nhất nhóm, đệ nhị nhóm bảng danh sách tên chữ đều là phổ thông đệ tử, mà đứng hàng đạo thứ ba cùng với đạo thứ sáu bảng danh sách đều là hạch tâm đệ tử. Đúng rồi, trước đó Lỗ Lâm nói qua Thành làm hạch tâm đệ tử có thể tiến vào những bản nguyên cảnh đó cường giả chỗ ở. Nơi đó có cái gì? Chu Hạo trong lòng hơi động, hắn mới vừa gia nhập Tinh Lan Sơn cảm giác mình cách hạch tâm đệ tử rất xa, cho nên một mực không nghĩ chuyện này. Hiện tại mới chợt nhớ tới, ta bây giờ còn chưa có thông qua đạo thứ ba khảo nghiệm. Trước vượt qua, sau đó tiến vào một vị bản nguyên cảnh cường giả ở lại mỏm núi xem một thoáng. Chu Hạo nghĩ đến, liền làm. Hắn cấp tốc tiến vào truyền tống trận, đi tới khảo nghiệm khu vực, cung điện to lớn bên trong đạo thứ ba không gian, một vị người máy đứng vững, gần nhất cũng là có nhiều vị thiên mới tới ta chỗ này. Không biết người có thể hay không đánh bại ta? Người máy nhìn xem Chu Hạo, trong mắt chớp động lên hồng quang, những người máy này hoàn toàn có thể tính là trí năng máy móc. Đã có suy nghĩ của mình. Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Chu Hạo lãm đạm nói. Trường kiếm vung lên, trong nháy mắt 4 đạo kiếm quang bay ra. Kiếm quang này lên chớp động lên 3 loại pháp tắc gợn sóng, uy thế kinh người. Thủy hệ, hỏa hệ, lôi điện, 3 loại pháp tắc. Chẳng lẽ người không biết vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc thời điểm tốt nhất chuyên chú vào nhất hệ pháp tắc sao? Người máy lắc đầu. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, có thể càng nhanh hạ gục ngươi là có thể, xem tự tin của ngươi đến cùng tới từ nơi đâu. Người máy thân ảnh bạo động, cấp tốc nghênh hướng Chu Hạo kiếm quang, cả hai không đến một giây liền nhanh chóng đụng vào nhau. Kiếm quang biến mất, mà người máy thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái gì? 3 loại pháp tắc đều nắm giữ một loại ý cảnh. Người máy khó có thể tin nói, người vậy mà hoa tốn thời gian khiến cho mỗi một lần pháp tác đều nắm giữ ý cảnh. Bại đi, Chu Hạo khuôn mặt bình tĩnh, không thèm để ý người máy lời nói. Trường kiếm không ngừng vung lên, mấy phút đồng hồ sau, người máy hoàn toàn mất đi động tĩnh. Thành công, Chu Hạo nhìn về phía tin tức của mình. Chu Hạo, Tinh Lan Sơn hạch tâm đệ tử truyền thừa thời gian, 20 ngày điểm cống hiến, 200 điểm, thành làm hạch tâm đệ tử. Chu Hạo mỉm cười, rời đi chỗ này khảo nghiệm không gian. Hắn trực tiếp hướng gần nhất một vị bản nguyên cảnh cường giả ở lại dãy núi bay đi. Mà tại sau mười mấy phút, có mấy người phát hiện bảng danh sách biến hóa, cấp tốc đem tin tức truyền ra ngoài. Rất nhanh đưa tới một trận oanh động. Nắm giữ 3 loại ý cảnh sao? Mokai mặt không thay đổi nhìn xem Chu Hạo tin tức, trong lòng lần thứ nhất xuất hiện áp lực. Hắn ngay tại hơn 10 ngày trước vừa nắm giữ 4 loại ý cảnh. Phải biết mới vừa gia nhập Tinh Lan Sơn thời điểm, hắn nhưng là dẫn trước Chu Hạo 2 loại ý cảnh. Hiện tại vẻn vẹn dẫn trước 1 loại, Chu Hạo tốc độ tiến bộ thậm chí vượt qua hắn. Chu Hạo thiên phú quá mạnh đi. Vân Khôn 10 ngày trước vừa đứng hàng Nguyệt Linh cảnh đệ tam nhóm bảng danh sách. Ta tiến vào Tinh Lan Sơn thứ tự tại Chu Hạo đằng trước. Hiện tại một loại ý cảnh đều không có nắm giữ, Chu Hạo vậy mà đã nắm giữ ba loại. Ngoặc kép, từng vị thông qua chân thần thu đồ đệ thịnh hội tiến vào Tinh Lan Sơn, đám thiên tài bọn họ triệt đề bị kinh hãi. Ta vừa mới đứng hàng đạo thứ ba bảng danh sách thời gian 10 ngày, Chu Hạo liền đã đuổi theo tới. Tiến bộ của hắn tốc độ làm sao nhanh như vậy? Lĩnh ngộ ý cảnh với hắn mà nói tựa như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy sao? Một tòa sơn mạch bên trong, Vân Khôn nhìn đồng hồ đeo tay lên tin tức, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hắn tiến vào đệ nhị nhóm bảng danh sách dẫn trước Chu Hạo gần thời gian 1 năm. Thế nhưng tiến vào đệ tam nhóm bảng danh sách mới dẫn trước Chu Hạo 10 ngày. Chênh lệch này thu nhỏ quá nhanh, Vân Khôn. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, một vị ăn mặc màu vàng trường bào, mọc ra hai cái sừng chất, chỗ trán còn có một tia màu vàng ấn ký nam tử xuất hiện. Lão sư, Vân Khôn lập tức vô cùng cung kính nói, ta sắp bế quan, liên quan tới bản nguyên cảnh trước đó 100 loại kim hệ pháp tắc ý cảnh bí tịch ta đều đã ban cho. Ngươi, có cái gì chỗ nào không hiểu có thể đi hỏi thăm sư huynh của ngươi. La Nguyên Chân thần lãm đạm nói. Vâng, lão sư, Vân Khôn lập tức đáp. Nói xong, La Nguyên Chân thần thân thể dần dần biến mất. Hắn xuất hiện ở một đạo ngọn núi to lớn đỉnh chóp. Chu Hạo, La Nguyên Chân thần vung tay lên. Trước mắt xuất hiện Chu Hạo cùng người máy chiến đấu video. Này tốc độ tiến bộ tại Tinh Lan Sơn đủ để đứng ở trên đỉnh. Đáng tiếc phân tâm tam hệ pháp tắc, Tinh Lan Sơn nội bộ động tĩnh tự nhiên không gạt được hắn vì. Này mạnh mẽ chân thần, hy vọng bế quan kết thúc còn có thể thấy tiểu tử này đi. La Nguyên Chân thần lắc đầu, không nghĩ nữa Chu Hạo sự tình, đi đến hắn hiện tại mức độ. Đối với thiên tài kỳ thật căn bản không thèm để ý. Coi như Chu Hạo thiên phú cường đại tới đâu mấy lần lại như thế nào. Bọn hắn đã đạt đến chân thần, tuổi thọ vĩnh hằng, coi như là Thu Vân Khôn làm đệ tử cũng chỉ là xuất quan thời điểm tới hào hứng. Tùy ý dạy bảo một thoáng liền không lại quản. So với thiên tài, bọn hắn càng quan tâm thực lực mình. Tinh Lan Sơn giao cho những người khác quản lý. Quân Lôi tên kia tại vài ngày trước đã bế quan. Lần này không biết ta muốn bế quan bao lâu. La Nguyên Chân thần thân ảnh khẽ động. Chìm vào đến bên trong dãy núi bộ. Biến mất không thấy gì nữa. Một khi bế quan, trừ phi phát sinh quan trọng sự tình. Bằng không thì bên ngoài cấm chỉ quấy rầy bọn hắn. Toàn bộ Tinh Lan Sơn chân thần triệt để trở nên yên lặng. Không chỉ có chân thần, mặt khác 5 vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh cũng chú ý tới Chu Hạo. Này Chu Hạo tốc độ tiến bộ so Mokashi, Vân Khôn đều muốn nhanh. Đáng tiếc, phân tâm tam hệ pháp tắc, dạng này thực lực tăng lên nhanh. Thế nhưng giai đoạn trước nhanh lại như thế nào? Chuyên tâm lĩnh ngộ nhất hệ mới là chính xác. Đi Linh, ngươi cảm thấy đáng tiếc. Ngươi không phải lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc sao? Chu Hạo cũng lĩnh ngộ. Ngươi có khả năng thu hắn làm đồ. Dạy bảo một thoáng, dẫn dắt hắn đi đến chính xác con đường tu luyện. Không hứng thú, ta tạm thời không có thu đồ đệ ý nghĩ. 5 vị có tư cách thu đồ đệ cường đại tồn tại tùy ý nghị luận. Bất quá chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi. Bọn hắn đã đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, còn kém một bước cuối cùng là có thể trở thành vĩnh hằng bất tử chân thần. So với thu đệ tử, bọn hắn càng quan tâm chính là mình có hay không đột phá. Giống không Mạc, Bách Khôn chờ thu đệ tử, cũng chỉ là ban cho bọn hắn tương ứng bí tịch, tùy ý chỉ bảo 2 câu, cảm ngộ pháp tắc, hết thảy đều dựa vào chính mình đi ngộ. Mặt khác hết thảy đều là phụ trợ thủ đoạn. Chu Hạo hiện tại biểu hiện thiên phú còn chưa đủ dùng để bọn hắn tâm động. Vùng địa cực đao gió nói thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,